Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 81, chương 82 chúa cứu thế. Ta là tự quang tiểu đội đội trưởng, ta còn có mặt khác mấy cái đội viên, vãn một chút sẽ giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Hiện tại ta yêu cầu các ngươi làm ra lựa chọn. Tô tần ánh mắt đảo qua mỗi người. Nếu các ngươi chỉ là muốn mượn từ ta tới thoát khỏi kiểm khống trung tâm, như vậy chờ đến chúng ta đi ra ngoài thủ đô lúc sau liền có thể đường ai nấy đi. Cũng có thể đi theo ta thẳng đến tìm được các ngươi thân nhân mới thôi. Nhưng là ở tiểu đội trong lúc cần thiết sở hữu sự tình đều nghe ta. Nếu muốn gia nhập tự quang tiểu đội, thự quang tiểu đội chỉ tiếp thu xác định chính mình không có khác thân nhân trên đời người được chọn. Tiến vào thự quang tiểu đội sau có một tháng khảo hạch kỳ mới có thể chân chính bị tán thành. Hơn nữa trước đó thanh minh, ở tiểu đội chung, ta có tuyệt đối quyền chỉ huy cùng quyền quyết định. Nếu cảm thấy khó có thể tiếp thu, tốt nhất thận trọng suy xét rõ ràng, cái này tân nhập đội quy định cũng là trải qua thự quang tiểu. Đội Đường Vũ, Đan Lương, Lâm Thanh Dương bất đắc dĩ rời khỏi đội ngũ lúc sau Tô Tần suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới quyết định. Thự quang tiểu đội chung trừ bỏ La Minh ngoại, mỗi cái đều là dị năng giả, hơn nữa thực lực không yếu. La Minh đó là bất đắc dĩ mới thêm tiến vào xem như La Kiều phụ ra điều kiện. Hơn nữa La Minh hiện tại cũng bắt đầu thể năng huấn luyện. So phía trước có rõ ràng tiến bộ, nhưng nếu hơn nữa mấy cái Ninh không rõ người thường, hoặc là còn có lão nhân tiểu hài tử, bệnh tật ốm yếu giả, tùy thời tùy chỗ kéo chân sau. Đến lúc đó khẳng định sẽ nhiều ra không ít phiền toái cùng chi tiết. Chi bằng từ giờ trở đi cự tuyệt những cái đó có ràng buộc người tiến vào. Như vậy mới có thể càng tốt mà bảo trì tiểu đội đoàn kết ổn định. Nghe được Tô Tần nói như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút do dự. Những cái đó còn có cha mẹ thân nhân trên đời người còn hảo, bọn họ cơ bản không đến lựa chọn, mà những cái đó cha mẹ thân nhân đều ly thế liền yêu cầu hảo hảo châm trước. Ta nguyện ý gia nhập, cuối cùng cư nhiên là cái kia gầy yếu thiếu niên cái thứ nhất đứng dậy. Một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn Tô Tần, ta nguyện ý gia nhập thự quang tiểu đội, ta thân thích bằng hữu đã sớm đều chết sạch. Dù sao cũng không chỗ nhưng đi. Chỉ cần ngươi không chê, về sau ngươi kêu ta làm gì ta liền làm gì, chỉ cần không cho ta lại trở lại cái kia địa phương quỷ quái, ta liền cùng định ngươi. Cái kia làm nghiên cứu khoa học kêu Trần Văn Nam Nhân nói, cái kia sở trường đặc biệt là tắc kè hoa chiêm hoa cũng tỏ thái độ, chỉ cần ngươi không chê ta, cũng coi như ta một cái ta. Ta cũng tưởng gia nhập, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau. Cái kia kêu tưởng mạn nữ hài tử sợ hãi mà nói, ta, cuối cùng có 7 người đều tỏ thái độ nguyện ý gia nhập thự quang tiểu đội. Mà mặt khác 12 người chung có 5 cái là còn có cha mẹ thân nhân trên đời, không phù hợp điều kiện. Còn có 7 cái còn lại là có điểm không quen nhìn Tô Tần di dây bộ dáng. Đương nhiên lớn hơn nữa nguyên nhân là bọn họ hiện tại nhận chi thượng có lầm khu. Bọn họ cho rằng Tô Tần bị chộp tới nguyên nhân cũng theo chân bọn họ giống nhau là bị tang thi cắn. Lúc sau không cảm nhiễm, nàng biến ra thác nước cũng là nàng bị tang thi cắn lúc sau mới có đặc dị công năng. Mà hiện tại kiểm khống trung tâm bên ngoài đều là một ít người thường, căn bản là không biết hiện tại nhân loại đã đại quy mô bắt đầu tiến hóa ra dị năng. Hơn nữa so với bọn hắn dị năng hữu dụng đến nhiều, bọn họ hiện tại tương đương với là ếch ngồi đáy giếng. Mà chờ đến bọn họ chân chính tiếp xúc đến bây giờ bên ngoài thế giới thời điểm. Nói vậy, sẽ cho bọn họ rất lớn kinh hỉ. Nhưng là nghĩ hiện tại bọn họ còn không có thoát ly kiểm khống trung tâm khống chế phạm vi. Rất có khả năng lần thứ hai bị trảo trở về. Vì thế nghĩ trước đi theo Tô Tần chờ đến ra kiểm khống trung tâm khống chế phạm vi lại khác mưu. Đường ra, Trương Kiến Quân nhưng thật ra đối Tô Tần quy định có chút oán niệm. Hắn cũng cố ý muốn gia nhập tự quang tiểu đội. Nhưng là Lũng Thành còn có cái Trương Cố. Hắn tưởng làm bộ không có thân nhân cũng chưa biện pháp. Hắn ánh mắt độc ác. Từ ở Ninh Viễn lần đầu tiên gặp mặt liền biết Tô Tần tuyệt phi vật trong ao. Đi theo nàng đi. Nhất định có thể đi xa hơn. Tô Tần lại làm những cái đó quyết định gia nhập tiểu đội người lại báo một lần danh hào. Phân biệt là tinh thần dị năng gia bọc xương thiếu niên Dương Hạo. Đã gặp qua là không quên được nhà khoa học Trần Văn Am hiểu nướng BBQ, tắc kè hoa, chiêm hoa, bất. Tử chi thân, tưởng mạn, than lăn bước chậm, tiểu thanh 5 triệu tùng khống chế phi vật còn sống thể. Diện mạo văn nhã tuổi trẻ nam thanh niên Chu Hoàng chưa danh kỹ năng. Am hiểu trung y đi ơ mét 5 chính kỳ. Đến nỗi những cái đó mặt khác người ngoài biên chế, nhân viên. Tô Tần đều giao cho mập mạp. Rốt cuộc cũng là muốn ở chung một đoạn thời gian. Tô Tần không hy vọng bọn họ ra chút cái gì chuyện xấu ảnh hưởng đến tự quang tiểu đội. Đến nỗi này 7 người, mỗi người đều có chính mình năng lực. Trong tương lai một đoạn thời gian hảo hảo quan sát, nếu có thể hấp thu tiến tự quang tiểu đội, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Toàn bộ nặc đại phi cơ đều chỉ có một chương giường. Liền ở Tô Tần mông phía dưới. Vốn dĩ ở nơi này mặt đều là ngủ dưới đất ngủ. Đem lều chạy bay lên không thời điểm bọn họ đều mang đi chính mình phô đệm chăn. Tô Tần trực tiếp từ trong không gian đem lần trước ở siêu thị cướp sạch chiếu trúc đem ra. Còn có một ít vật dụng hàng ngày đều chồng chất đến trên mặt đất. Những người đó đều là mặt thế bắt đầu không lâu đã bị trảo đi vào. Chỉ có số ít một hai cái biết hiện tại bên ngoài tiến hóa ra dị năng giả. Những người khác đều không biết bên ngoài hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vì thế Tô Tần công đạo mập mạp lưu lại cho bọn hắn giảng giải một chút hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào. Chính mình để lại một đống vật tư lúc sau liền đi ra phi cơ lều. Tô Tần đi ra lều trại ngoại, bên ngoài vẫn là một mảnh vui mừng thanh, những cái đó bình tĩnh không có tham dự du hành thị uy mọi người lúc này cũng kiềm chế không được. Nghe nói có thủy, không còn có khi đó bình tĩnh, bưng trong nhà còn có thể trang thủy khí cụ liền đuổi qua đi. Tô Tần tổng cộng khai 7 cái thủy khẩu, đều ở Chu Tước khu. Lưu lượng rất lớn, nhưng là thủ đô căn cứ như vậy đại, cùng sở hữu hơn 20 vạn người sống sót, chỉ tới gần chính phủ trung tâm bên này Chu Tước khu bình dân liền có 7 vạn nhiều. Hơn nữa mặt khác 3 cái khu nghe tin tới rồi bình dân. Này 7 cái tuyển khẩu căn bản xa xa không đủ. Nguyên bản tham dự giải cứu Tô Tần hành động Chu Tước bình dân khu đều ôm cảm ơn tâm tính. Đều ngay ngắn trật tự bài đội múc nước. Càng có người tự phát tổ chức khởi đội ngũ. Chuyên môn phụ trách 7 cái thủy khẩu xếp hàng trật tự. Một khi phát hiện có chen ngang hiện tượng lập tức liền có người ra tới ngăn lại. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều không biết tiền căn hậu quả. Chỉ biết là hiện tại đột nhiên có thủy từ thủ đô căn cứ các góc tới rồi múc nước mọi người càng ngày càng nhiều, tình huống bắt đầu hỗn loạn lên, bắt đầu xuất hiện đánh một chậu còn tưởng tiếp một thùng không biết đủ người. còn có chính là trực tiếp chạy đến đằng trước chen ngang người. Theo không theo trình tự tới người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng cư nhiên bởi vì đoạt thủy mà đánh lên. Tự phát tổ chức lên duy trì trật tự, những người đó cũng đều là chút tay không tấc sắt bình dân. Bị những cái đó không muốn thành thành thật thật ướt xếp hàng đám người khởi mà công chi. Mỗi người trên người đều treo màu. Bảy cái thủy khẩu đều không hẹn mà cùng đã xảy ra dẫm đạp sự kiện. Tử vong nhân số ở ngắn ngủn nửa giờ trong vòng đạt tới mấy chục người. Toàn bộ thủ đô căn cứ người đều ở hướng Chu Tước khu tới rồi. Tạo thành chưa từng có ủng đổ cục diện. Chờ đến Tô Tần nhận được người báo tin đuổi tới thời điểm. Trên mặt đất đã máu chảy thành sông. Chu Tước khu bình dân cùng mặt khác tam khu bình dân đều nổi lên xung đột. Ở Chu Tước khu mọi người trong mắt, này bảy cái thủy khẩu đều là bọn họ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm giết đến kiểm khống trung tâm đêm. Tô Tần cứu ra mới có. Mặt khác tam khu người không cần tốn nhiều sức liền nghĩ đến tiếp thủy cũng liền thôi. Cư nhiên còn không màng trật tự chen ngang đoạt thủy. Quả thực làm cho bọn họ phẫn nộ rồi. Vì thế, phẫn nộ Chu Tước khu dân chúng cùng mặt khác tam khu tới giờ tiếp thủy người bắt đầu đánh lên. Vô số lẫn nhau không quen biết mọi người vặn đánh vào cùng nhau. Mà bọn họ xung đột thủy khẩu. Lúc này lại chính tịch mịch tiếp tục hướng bên ngoài chút xuống thanh triệt nước chảy. Đột nhiên, kia xôn xao nước chảy thanh đột nhiên đình chỉ. Ngay từ đầu, đắm chìm ở phẫn nộ chung mọi người còn không có phát hiện. Thẳng đến cái thứ nhất phát hiện người tiêm thanh hét lên. Đừng đánh nữa, không thủy lạp, thủy đình lạp. Những cái đó còn tại vặn đánh mọi người đều cứng đờ. Động tác nhất trí quay đầu tới xem. Quả nhiên nguyên bản đang ở hướng ra phía ngoài phun trào nước trong treo không thủy khẩu biến mất. Chỉ còn lại có lưu trên mặt đất một tảng lớn vết nước, nói cho bọn họ vừa rồi thủy khẩu cũng không. Phải bọn họ ảo giác. Trong nháy mắt. Cái loại này xưa nay chưa từng có tuyệt vọng cảm tập thượng ở đây mọi người trong lòng. Bọn họ không hẹn mà cùng buông lỏng ra lẫn nhau vặn đánh đối phương. Nhìn thủy khẩu biến mất địa phương mờ mịt mà tuyệt vọng. Tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Nặc đại quảng trường chỉ có những cái đó tại đây chàng bạo động chung chết đi mọi người thân nhân. Bằng hữu còn ở ai khóc. Nhưng vào lúc này, một cái mãn hàm châm chọc lạnh lẽo giọng nữ vang lên. Ta xem đang có thú đâu, các ngươi như thế nào không đánh. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản không có một bóng người trên đài cao không biết khi nào đứng cái năm ấy hai. Mười mấy tuổi nữ hài nhi, kia nói mãn hàm châm chọc thanh âm hiển nhiên chính là nàng phát ra. Chu Tước khu tham dự hiểu biết cứu Tô Tần hành động mọi người lập tức liền nhận ra nàng. Trong lúc nhất thời đều có chút kích động, rồi lại như là bị đại nhân bắt được ở làm chuyện xấu tiểu hài nhi giống nhau. Đều ấp úng nói không ra lời. Mặt khác tam khu người không một cái là nhận thức Tô Tần. Cho rằng chỉ là cái không biết trời cao đất dày tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời căn bản là không ai đem Tô Tần cùng thủy khẩu liên hệ lên. Lập tức liền có người lớn tiếng mắng. Nơi nào tới bệnh tâm thần. Lời nói chưa dứt âm đã bị đứng ở hắn bên cạnh mấy cái Chu Tước khu bình dân áp đảo trên mặt đất. Hung hăng mà tấu lên. Có một cái Chu Tước khu chủ động đi đầu lên duy trì trật tự người trẻ tuổi đứng dậy. Trên mặt nơi nơi là thanh một khối tím một khối. Thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Tô cô nương, là cái dạng này. Chúng ta Chu Tước khu người đều thực tự giác mà xếp hàng múc nước. Chúng ta vốn dĩ đều quy định hảo. Mỗi người một ngày chỉ có thể đánh nước uống tận lực tiết kiệm thời gian cấp mặt sau vội vã múc nước người. Nhưng là bọn họ này đó khác, khu tới người gần nhất liền trực tiếp chen ngang. Chúng ta đi lên nói rõ lý lẽ, bọn họ còn động thủ đả thương chúng ta này đó tự nguyện duy trì trật tự người. Hắn còn chưa nói xong đã bị người đánh gãy. Di di nương, này thủy lại không phải của các ngươi, dựa vào cái gì khiến cho chúng ta xếp hạng các ngươi mặt sau? Lời này rõ ràng chính là không rõ tình huống mặt khác tam khu người ta nói. Lời vừa nói ra, lập tức phải tới rồi không ít người phụ họa. Cái kia mặt mũi bầm dập người trẻ tuổi giận cực phản cười nói, các ngươi nói bậy gì đó. Này đó thủy vốn dĩ chính là tô cô nương biến ra, chuyên môn cho chúng ta chu tước khu người trở nên. Các ngươi những người này quả thực vô sỉ. Lời vừa nói ra, lập tức liền có chu tước khu người mồm năm miệng mười đối với mặt khác tam khu người đem chân tướng phổ cập khoa học một lần. Tức khắc liền đem mặt khác tam khu người sợ tới mức ngây dại. Nhìn nhìn lại những cái đó biến mất thủy khẩu. Hơn nữa Tô Tần đột nhiên xuất hiện, bọn họ lập tức phát huy sức tưởng tượng. Hiện tại tình huống này hiển nhiên chính là Tô Tần không cao hứng cho nên đem thủy thu hồi đi. Nghĩ đến đây bọn họ trong lòng đều là một trận chột dạ. Lại cảm thấy càng thêm khát lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp từ cãi cọ ầm ĩ trở nên yên tĩnh không tiếng động lên. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Tô Tần trên người. Đều nói xong. Kia đến lượt ta nói, Tô Tần ánh mắt ở dưới đài đảo qua. Thanh âm mắt lạnh như băng, thanh lượng cũng không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây mọi người lỗ tai. Từ hôm nay trở đi, chu tước khu bình dân đối thủy khẩu có ưu tiên hưởng dụng quyền. Mặt khác tam khu người muốn tiếp thủy, dựa theo trình tự ở chu tước khu bình dân đều lạnh dùng quá thủy lúc sau xếp hàng múc nước. Vô luận nam nữ già trẻ, mỗi người mỗi ngày múc nước lượng vì 1000 megalit. Tô Tần dừng một chút, ngón tay chỉ hướng cái kia vẻ mặt xanh tím người trẻ tuổi. Người phụ trách tổ chức 20 chi trật tự duy trì tiểu đội, từ các khu nhân viên tạo thành 10 người vì một đội, 8 giờ thay phiên công việc, bình quân 3 cái thủy khẩu ân bài một đội người, phụ trách duy trì trật tự, có trái với quy tắc, trực tiếp hủy bỏ hắn múc nước tư cách dư lại người. Xếp thành 10 đội, khi nào xếp thành hàng, ta khi nào nước sôi khẩu, cái kia người trẻ tuổi tức khắc bẻ mặt thụ sùng nhược kinh chỉ vào chính. Mình mặt nói, ta sao? Hắn bên cạnh bằng hữu lập tức đẩy hắn một phen, giễu cợt nói, đúng vậy, chính là ngươi, lập tức các khu người tệ tiến lên đây báo danh tham gia duy trì trật tự. Những người khác đều sôi nổi nhìn về phía chung quanh người ngực bài. Vừa thấy đến là màu đỏ chu tước khu ngực bài tiêu chí liền trực tiếp đem người nọ đẩy lên phía trước xếp hàng, trong lúc nhất thời vừa rồi còn đánh đầu rơi máu chảy người hiện tại đều yên lặng mà nhặt lên trên mặt đất múc nước dùng khí cụ, tìm hảo tự mình vị trí xếp hàng. Đại đa số người đều là tâm bất cam tình bất nguyện. Nhưng là tình huống hiện tại là mỗi chậm trễ một phút đồng hồ đều có khả năng có người mất nước mà chết, nếu lại kéo dài đi xuống. Bảo không chuẩn cái kia mặt vô biểu tình nữ hài tử một không cao hứng liền mặc kệ bọn họ trực tiếp đi rồi. Sự thật chứng minh, tử vong uy hiếp hạ hiệu suất vĩnh viễn là lớn nhất. Không đến 10 phút, phía trước chu tước khu đội ngũ đã lập, mặt sau mặt khác tam khu người đội ngũ còn ở yên lặng mà bài tự. Bởi vì nhân số thật sự là quá nhiều. Đội ngũ trực tiếp bay tới rồi thủ đô căn cứ Đại Môn. lại sau này cũng chỉ có thể bài đến căn cứ bên ngoài. Không thể không vòng cái cong hướng bên cạnh hoành bài qua đi. Tô Tần cộng khai 30 cái thủy khẩu, lấy 3 cái thủy khẩu vì một loạt, cùng sở hữu 10 bài. Dòng nước lượng so chi vừa mới 7 cái thủy khẩu giảm bớt rất nhiều, biến thành tầm thường vòi nước thủy lượng. Đảo không phải nàng không nghĩ khai càng nhiều mà thủy khẩu, mà là này đã là nàng không gian thăng cấp lúc sau cực hạn. Mà ngoài ý muốn chính là, một lần nữa xếp thành hàng lúc sau, múc nước tốc độ ngoài dự đoán mau. Một loạt người đồng thời 3 người ở 3 cái thủy khẩu múc nước. Đại khái 3 giây đồng hồ là có thể trang 1.000 megalit thủy. Nhiều một chút thiếu một chút ở bình thường trong phạm vi cũng chưa người ta nói. Mỗi người ở những cái đó duy trì trật tự người tình nguyện dưới mí mắt đều vô cùng tuân thủ quy tắc. Sợ bị hủy bỏ múc nước tư cách. Chờ đến chính phủ quân lại lần nữa khoan thai tới muộn đuổi tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy. Một bộ cảnh tượng, Tô Tần ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành này đó bình dân chúa cứu thế. Khương Trạch ở Tô Tần từ trên đài cao đi xuống tới đi qua hắn bên người thời điểm dị thường chào. Phúng nói, Tô Tần đồn đặt chân bước, cơ hồ là mang theo một tia khiêu khích. Mỉm cười nói, chúa cứu thế không dám nhận, bất quá đều là người Trung Quốc, có năng lực khi vì đồng bào tận một phần non nớt chi lực thôi. Nơi này, còn thỉnh làm phiền Khương tiên sinh giúp ta giải quyết tốt hậu quả một chút. Tô Tần liền không phụng bồi, nói xong ném xuống sắc mặt khẽ biến Khương Trạch cũng không quay đầu. Lại đi rồi, hết chương.